Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lắc đầu rồi nói không. Anh thấy rất bình thường. Nhưng có một điểm lạ là cậu ấy hay nhìn đồng hồ. Một lúc lại nhìn đồng hồ trên tay của mình. Vậy lúc dịch bệnh bùng lên thì anh có thấy anh ta không? Lại là cái lắc đầu. Anh nhìn cậu khó hiểu rồi nói. Không có. Lúc mà bùng dịch cậu ta bảo anh chạy trước đi. Còn anh ta, cậu ấy thì ở lại phòng nghiên cứu. Bên trong không biết là thứ tốt gì mà cậu ấy giữ rất kỹ. Vậy à, cậu đưa tay lên cằm bắt đầu suy tư mọi chuyện. Anh biết phòng nghiên cứu của anh ta không? Có, anh biết, đi về phía trước khoảng 5 km, hát sẽ tới. Cũng không xa cho lắm. Cậu đứng dậy rồi nói. Mọi người đi nghỉ ngơi đi rồi ngày mai bắt đầu đi. Ok, đồng thanh, cậu bước vào phòng cậu đã chọn. Nhìn quanh một cái rồi ngồi lên giường hỏi bản hệ thống. Có tin tức gì người bạn của anh tôi không? LL, thư ký chủ người này là bác trong thế giới này à? Vậy có nghĩa là bắt được anh ta thì coi như xong nhiệm vụ nhỉ? LL, đúng vậy nha. LL, ký chủ mong người xóm làm xong nhiệm vụ để có thể rời thế giới này. LL, và tiếp tục ở thế giới sau à? Được rồi. Ngày mai có gì mới nữa không? LL, có nha ký chủ. Ngày mai vào 11 giờ trưa sẽ có mưa à? Ta không hỏi thời tiết. LL. Vâng, nó đâu phải thời tiết à, có người động tay động chân ở vệ tinh nhân tạo, để tạo ra trận mưa nguồn dịch lần 2 à, nó bắt đầu ở đâu? LL, dạ cách đây cũng không lâu đâu, chỉ cần đi bộ khoảng nửa giờ là có thể đến. LL, nhưng ở trước đó khá nhiều người nhiễm bệnh rồi à, vậy à, tốt nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta lại bắt đầu làm nhiệm vụ tiếp. Cậu ngủ một mạch cho đến sáng gần 8 giờ mới dậy. Khi cậu bước xuống thì mọi người đã tụ tập đầy đủ hết rồi. Chỉ còn cậu thôi. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng cậu vang vào. Cậu bước xuống giường lững thững ra mở cửa. Mở cửa ra thì thấy anh cậu đang đứng trước cửa. Cậu bước ra với áo sơ mi bị tụt một bên vai. Ngủ cậu chỉ mặc quần ngắn nhìn khá là xẹt xi đi. Khiến anh đỏ mặt vội vàng ho khù khụ. Lấy lại vẻ bình thản hàng ngày. Em xuống ăn đi, đã có đồ ăn rồi. Ok, em xuống ngay đây. Khi cậu đóng cửa thay đồ thì anh cũng quay đi ra phòng ăn. Tay anh còn đặt lên ngực nơi có trái tim đang nhảy loạn nhịp. Cậu bước xuống cũng là 15 phút sau rồi. Có vẻ mọi người là đang chờ cậu. Cậu bước vào ghế ở giữa rồi ngồi xuống ăn tự nhiên. Lát nữa em có dự kiến gì không? Cậu không ngước mặt lên vừa ăn vừa trả lời anh. Đi đánh boss. Các anh khó hiểu đi đánh boss là đánh cái gì? Húm, cả bốn người các anh ngẩn tò te nhìn cậu. Cậu ngước mặt lên giải thích. Bắt người bạn đấy của anh. Nếu em đoán không lầm thì mọi người phát điên như thế này là do bạn của anh gây ra. Không thể nào là bạn anh đâu. Nó không dám giết con gà nữa mà. Tin hay không tùy anh. Nhưng em nói một chuyện này khá quan trọng. Nếu như sau vụ này, cậu nói nữa chừng lấp lửng câu khiến các anh có phần sợ. Sau vụ này thì làm sao? Cậu cười nói bâng quơ. Nếu như sau vụ này mọi người đều bình thường, em nghĩ em sẽ không ở đây nữa. Đùng, như sét đánh ngang tai. Các anh cứ nghĩ cậu chỉ đùa cho vui thôi nhưng không ngờ là cậu có chủ ý này. Muốn rời nơi này đi, tìm một hạnh phúc của mình. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến các anh trong lòng nhộn nhạo. Sự chiếm hữu của các anh đã hình thành. LL, cảnh báo. Cảnh báo ký chủ, làm sao? LL, người chỉ định công lược đang có dấu hiệu hắc hóa rất cao. LL, ký chủ người nên cẩn thận. Hiện độ hắc hóa bao nhiêu? LL, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay thông số hắc hóa của các người chỉ định là dĩ mặc 69, dĩ thâm 76, quốc khiết 40, dịch thần 80, nhật huy 89. Toát đời con heo, cái gì mà hắc hóa cao vậy? Ta đã làm gì đâu? LL, ký chủ có khi nào là do cậu nói gì hay không? Ta nói gì đâu? LL, người nhớ kỹ lại xem người lúc nãy vừa nói gì. Thì ta nói sau vụ này, mọi thứ đều bình thường thì ta sẽ rời nơi này. LL, trời ơi, ký chủ của tôi ơi, LL, sao cậu lại nói như vậy với người chỉ định cơ chứ? LL, nếu lỡ bọn họ bật chế độ khủng vô đối thì ngài bay màu theo gió đấy. L làm gì can, một người một hệ thống nói chuyện với nhau một lúc. Cảm thấy các anh không có phản ứng gì cậu cũng chả để ý, mà đi vào phòng lại. Cạch, khi cậu vừa đóng cửa lại thì dường như không khí, bên ngoài bị rút cạn. Mọi thứ xung quanh như bao trùm một luồng khí lạnh. Lan tỏa từ các anh. Cậu không hề biết các anh đang nghĩ gì trong đầu. Cậu cũng không biết được là các anh sẽ làm gì với cậu sau này. Khi mà mọi thứ đã trở lại trật tự, cách chương.